bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 68, 68, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự truyện của Mimi. Thật ra Mimi đã không còn nhớ rõ dáng vẻ và mùi hương của mẹ nữa. Chỉ biết mình được sinh ra trong một chiếc hộp giấy bỏ đi, là con yếu nhất trong bốn anh chị em, lần nào bú sữa cũng bị đẩy ra ngoài. Sau đó vào một đêm mưa, nước bẩn chảy tràn trên gạch và ngấm vào hộp giấy, môi trường sống trở nên cực kỳ tồi tệ, mẹ quyết định dẫn chúng chuyển đến một nơi có thể tránh mưa. Không biết có phải vì quá vội vàng hay không, trong lúc chuyển đi, Mimi bị bỏ lại, hoang mang và bất lực nằm giữa đường. Mèo, mẹ ơi, con ở đây này, mẹ đang ngậm các anh chị khác, không ngoảnh đầu lại. Gió đêm rất lạnh, những con quái vật bằng thép khổng lồ gầm rú lướt qua bên cạnh Mimi. Có người giảm tốc độ né tránh, cũng có người hoảng hốt dừng xe, rồi lại chửi bới quay lại xe. Suy nghĩ của Mimi ngày càng mờ nhạt. Đúng lúc này, một đôi tay non nớt túm lấy gáy cô bé, nhấc lên và nhìn ngắm. Chú mèo nhỏ này, sao lại chạy ra giữa đường thế? Mimi cố gắng dùng móng vuốt bám chặt vào áo của người đó, nhưng người kia nói. Xin lỗi nhé, mình phải đi học, hơn nữa, mẹ mình không cho nuôi mèo. Mimi R3N gì, kêu cứu, cứu tôi với, tôi đói và khát quá, có thể cho tôi chút gì ăn không? Người đó phân vân một lúc, rồi nhặt một chiếc hộp giấy bỏ đi, xé vài tờ giấy nháp làm đệm, đặt Mimi vào trong, giấu vào bụi cỏ rậm rạp. Người đó dừng lại, lấy từ cặp ra một hộp sushi, bẻ nhỏ đặt cạnh miệng Mimi, rồi dùng vỏ nhựa đựng nước. Mình đã đưa hết khẩu phần ăn hôm nay cho bạn rồi, cố lên nhé, bé mèo nhỏ, phải sống tiếp đấy. Mèo, cảm ơn bạn, Mimi vội vàng ăn vài miếng, rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô bé thấy mẹ lo lắng chạy tới, cúi xuống li 3 mét bộ lông bẩn thỉu của cô bé. Mẹ ơi! Mimi vô thức phát ra vài tiếng mơ màng, ngay sau đó nghe thấy một giọng nói trong trẻo và êm tai. Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng mèo kêu. Mèo, lại có người đến sao? Đừng động đậy, mơ mơ màng màng. Mimi cảm thấy có người ôm cô bé lên, đặt vào bụng của một con quái vật bằng thép đang chạy qua. Cô bé cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt thanh tú. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Mimi chưa bao giờ thấy một người đẹp như vậy. Da cậu còn trắng và mịn màng hơn lông của chị, đôi môi đầy đặn, tóc đen như tảo biển buông xuống, mùi hương trên người cậu ấm áp và dễ chịu. Quan trọng nhất là, người đó không hề ghét bỏ bộ lông xám xịt, rối tung của Mimi, bàn tay đặt lên đầu cô bé dịu dàng như nước, khiến cô bé nhớ đến mẹ. Người hai chân đưa Mimi đến bệnh viện, sau đó lại đón cô bé về nhà. Mimi cũng biết tên của cậu qua lời của bạn đời người hai chân, là Đường Đường. Thật hay, nhà của người hai chân rất lớn, Mimi đã từng thử tìm lối ra, nhưng lại bị lạc trong tổ phức tạp và rộng lớn. Lúc mới đến, cô bé thích trốn trong góc để quan sát, mỗi khi Đường Đường không tìm thấy cô bé, cậu sẽ kiên nhẫn gọi tên Mimi lặp đi lặp lại. Mimi, Mimi, cô bé thò đầu ra thăm dò, khi Đường Đường phát hiện thì sẽ ngồi xuống, mở rộng vòng tay, chờ Mimi chạy đến, xoa đầu, gãi cằm, rồi ôm vào lòng của mình làm việc. Để cô bé ngủ say đến nỗi phát ra tiếng ngáy. Ồ không, quý cô ngủ thì không bao giờ ngáy. Lòng can đảm của Mimi ngày càng lớn. Cô bé bắt đầu chạy khắp nhà, nhảy nhót trên chiếc trụ cào mèo khổng lồ chiếm cả căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần cô bé vô tình làm vỡ lọ hoa, chiếc bình sứ lạnh lẽo rơi xuống sàn vỡ tan tành. Âm thanh vang dội hơn cả tiếng sấm mùa hè. Mimi rất sợ. Sợ người hai chân giận dữ đánh cô bé, nhưng sợ nhất vẫn là ánh mắt thất vọng của Đường Đường, nói rằng không thích cô bé nữa, sau này sẽ không ôm cô nữa. Mimi lại trốn đi, nhưng lần này, Đường Đường nhanh chóng tìm thấy cô bé sau rèm cửa, ánh mắt đẹp của cậu dừng lại trên người cô bé rất lâu. Mimi tự nhiên cụp tay lại, mắt mở to, chờ đợi bàn tay sắp giáng xuống. Không ngờ, Đường Đường không những nhẹ nhàng đặt Mimi lại chỗ cũ, mà còn xoa đầu cô bé hai cái. Anh biết, Mimi không cố ý, đúng không? Mèo, đương nhiên rồi, Mimi có ý xấu gì đâu. Mimi âu yếm cọ tay cậu. Từ đó trở đi, ngày nào Ngu Bạch Đường cũng dành thời gian chơi đùa với cô bé, tiêu hao năng lượng không biết chút vào đâu, và còn học cách làm thức ăn ngon lành cho mèo cho Mimi. Thế là, Ngô Bạch Đường nhanh chóng trở thành người hai chân mà Mimi thích nhất trong nhà, vượt qua cả Đồ Đông Lạnh. Cô bé trở thành một chiếc kẹp nhỏ, ngày càng thích bám lấy Đường Đường, thích nằm ngủ trên người cậu khi cậu đọc sách, thích chui vào chăn của cậu, thích xòe bụng mềm ra để cậu ích không a nắn, mỗi khi nhảy từ trên cao xuống, luôn cố ý kêu lên một tiếng để thu hút sự chú ý của Ngô Bạch Đường. Nhưng trên con đường thân mật với Đường Đường, luôn đầy rẫy những chướng ngại. Nguyên nhân sâu xa đều liên quan đến bạn đời của Đường Đường. Ngay từ ngày đầu tiên đến nhà này, Mimi đã biết người hai chân tên Giản Nhiên không mấy thích mình, chỉ vì Đường Đường thích nên hắn mới vui đùa đôi chút. Hừ, mèo tốt không ăn thức ăn bỏ đi, mèo tốt. Mèo tốt không cần những yêu thương thừa thãi. Giản Nhiên thích khi Ngô Bạch Đường đang ôm Mimi ngủ thì bế cô bé xuống, để mình có thể hôn Ngô Bạch Đường. Quá đáng hơn, mỗi tối, Giản Nhiên đều dùng đồ chơi để dụ Mimi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại bên ngoài. Mimi tức giận kêu meo meo, đứng dậy dùng móng vuốt cào cửa. Anh có giỏi thì mở cửa ra, đừng trốn trong đó im lặng, tôi biết anh đang ở nhà. Mimi chờ đợi mãi, Giản Nhiên không mở cửa, Đường Đường vốn luôn cưng chiều, cô cũng không đến đón cô bé, chắc chắn là bị kẻ xấu bụng nào đó dụ dỗ rồi. Mimi thở dài đầy già dặn, nằm xuống bên ngoài phòng ngủ. Bỗng nhiên, cô bé nghe thấy âm thanh kỳ lạ, tiếng Ngô Bạch Đường thút thít nhẹ nhàng, ngắn ngủi, rồi biến mất. Mimi lại cào cửa, meo meo meo, đừng có bắt nạt Đường Đường. Chắc là tiếng kêu của Mimi quá lớn. Một lát sau, dì giúp việc bế cô bé vào bếp, đun nước và luộc một ít ức gà cho cô ăn. Sau khi no nê rồi, Mimi bắt đầu buồn ngủ. Meo, hình như có chuyện gì đó quên rồi, mình vừa muốn làm gì nhỉ? Sao nghĩ mãi không ra? Mimi nhẹ nhàng nhảy vào ổ ấm áp, cuộn tròn lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Mimi lại bị chặn bên ngoài phòng, vẫn là cách cũ. Mimi tức điên, meo meo meo, Giản Nhiên đáng ghét. Mimi nhảy lên, móng vuốt vô tình móc vào tay nắm cửa, cửa bật mở một khe nhỏ. Kẻ hai chân, chuẩn bị chịu cơn thịnh nộ của tôi đi. Mimi nhẹ nhàng đẩy đầu vào, lẻn vào bên trong. Cô bé nhanh nhẹn nhảy lên giường, vô tình giẫm lên tay Ngô Bạch Đường. Meo, xin lỗi, Mimi không cố ý, Ngô Bạch Đường hiếm khi không phản ứng. Trong không khí pha lẫn một mùi kỳ lạ, mùi của Ngô Bạch Đường cũng thay đổi, hòa quyện với Giản Nhiên. Mimi ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe quan sát Ngô Bạch Đường. Meo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường có nhiệt độ cơ thể rất cao, ra nhiều mồ hôi, thở gấp, tim đập nhanh, mắt ngấn lệ, có phải là bị ốm không? Lần này chưa kịp để Mimi quan sát kỹ, Giản Nhiên đã không khách sáo ném cô ra ngoài và khóa cửa. Cảm nhận được không khí khác thường, Mimi không dám phản kháng, dựng tay lên nghe ngóng động tĩnh bên trong. Giản Nhiên với giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có xin lỗi, nội dung khiến Mimi cực kỳ phẫn nộ. Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhớ khóa cửa trước. Đường Đường, chúng ta tiếp tục, làm điều vừa rồi chưa làm xong, được không? Sau đó, Mimi nghe thấy tiếng nước dính nhớp và tiếng chăn gối cọ sát. Meo meo meo, điều chưa làm xong là gì nhỉ? Sau này, khi Mimi lớn hơn và trải qua kỳ động D, C đầu tiên, cô mới hiểu rằng những tiếng R3N gì mềm mại và ngọt ngào của Ngô Bạch Đường mỗi đêm là do cậu đang trong kỳ động D, C. Cô biết rằng kỳ động D, C khó chịu thế nào, nên Giản Nhiên với vai trò là người bạn đời của Đường Đường thực sự có nghĩa vụ giúp cậu giải tỏa nhu cầu. Vì vậy, cô sẽ rộng lượng mà tha thứ cho việc Giản Nhiên đã ném cô ra khỏi phòng, không lén cắn dép của hắn nữa. Sau đó, Ngô Bạch Đường đã đưa Mimi đi triệt sản, từ bỏ những hát, em mờ muốn trần tục, Mimi đã tiến hóa thành một cô mèo thánh thiện. Mỗi đêm, cô bé tự giác để lại không gian riêng tư cho Đường Đường, đến khi trời tảng sáng mới nhảy lên giường và cuộn tròn trên đầu Ngô Bạch Đường để ngủ thêm. Không còn cách nào khác, vì Giản Nhiên lúc nào cũng ôm Đường Đường, cô không thể chen vào được. Hết tự truyện của Mimi, cách chương.